Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 47, sinh mạng kết thúc. Chính như trong miêu tả một dạng, 8 thước thân cao, nửa người trên có bao khỏa đầu giáp xác, phía sau 3 cặp cánh chim, dưới thân là 8 con mực đồng dạng xúc tu, ở trong ánh sáng tốc độ di chuyển hết sức nhanh. Dưới người xúc tu nhúc nhích, giống như cung cấp lấy một loại nào đó động lực, mà ở tiến một bước tới gần Mukanda Phong về sau, thần liền từ bỏ dưới người xúc tu, chuyển từ sau lưng cánh chim vỗ đến di động, thần giống như hết sức cảnh giác, giờ khắc này cái kia toàn thân giáp xác, càng giống là tại phòng vệ thứ gì đồng dạng, lão giáo thụ đè nén nội tâm kích động. Chỉ cần cùng thần hoàn thành tiếp xúc, là hắn có thể hiểu rõ nhân loại khởi nguyên, cái thế giới này chân tướng, hắn sẽ là thời đại này, vĩ đại nhất các nhà khảo cổ học. Đối với sinh mệnh sắp đến điểm cuối hắn mà nói, không có thứ gì so với cái này càng làm cho người ta động tâm. Thần, từ từ đến gần đám người, chăn giáp bao khỏa thần, giống như đang quan sát đám người. Lão giáo thụ cơ hồ đứng không vững, bản thân niên kỷ liền lớn, lại bò lên một ngày núi, nghiên cứu trong một đêm khắc đá. Hiện tại đỉnh núi hoàn cảnh lại như thế cực đoan, nữ học sinh của hắn kịp thời nhích lại gần, vịn lão giáo thụ, hướng về thần tới gần. Tại ánh sáng vô tận bên trong, thần phe phẩy cánh đến, hết thảy đều tựa như vậy thần thánh. Loại kia thể xác tinh thần đều tựa như tại trong ánh sáng đạt được tịnh hóa cảm giác. Khiến lão giáo thụ cũng cảm giác mình mang theo đoàn đội ăn mặc phòng hóa phục gặp mặt thần. Là một loại khinh nhờn. Hắn lay muốn cởi bỏ phòng hóa phục, nhưng lại không thành công. Tại nữ học sinh nâng đỡ hắn đi tới thần trước mặt. Thần vươn bị hắc giáp bao khỏa tay, sau đó đầu có chút chuyển động. Lại đánh giá một phen nữ học sinh, tựa hồ tại xác định lấy cái gì, sau đó trên tay hắc giáp chậm rãi nhúc nhích cởi mở. Một cây xúc tu chạc ngón tay đưa ra ngoài, điểm tại lão giáo thụ trên trán, trên người của hắn phòng hóa phục tại dưới nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan. Một cái hình ảnh xuất hiện ở lão giáo thụ trong óc. Đó là tại lần thứ nhất đào móc đến thần thi thời điểm. Có một cái hư ảnh từ thần thi đi ra, liền bám vào trên người hắn, cả người ngứa khiến lão giáo thụ nhịn đau không được hô bắt đầu. Hắn giơ tay lên, liền thấy trên tay của mình hoặc là toàn thân mình biến chất làn da. Đang nhanh chóng rút đi, nửa người dưới của chính mình càng là có một loại muốn chia ra cảm giác. Sau lưng ngứa cảm giác cường liệt nhất. Liền phảng phất có đồ vật gì muốn từ phía sau leo ra. Trừ cái đó ra, trên người còn tại tràn ra một chút đen nhánh chất lỏng. Loại chất lỏng này chính đang chậm rãi ngưng tụ lại thành giáp xác. Ta muốn tiến hóa thành thần rồi. Lão giáo thụ không cầm được mừng rỡ. Nhân loại vốn chính là từ bên trong thần thi diễn sinh ra sinh mệnh. Bản thân lại bị từ bên trong thần thi hư ảnh bám thân. Mình quả thật may mắn trở thành thần một viên, đi ra đáy cốc, trở thành sinh hoạt tại thế giới bên ngoài cái kia vô tận quang minh thế giới. Về phần bên cạnh những người khác nghiên cứu viên, trên người bọn họ phòng hóa phục bị nhen lửa, thân thể của bọn hắn tại thời khắc này bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ có vị kia mắt mù trắng quý chủ còn sống, cũng đúng lúc này. Lão giáo thụ khóe mắt liếc qua chú ý tới nhất điểm hồng ánh sáng. Lúc này mới một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ hết sức dễ thấy. Đồng thời hắn hiện tại thân thể cấu tạo đang bị cải biến. Thị giác cũng càng ngày càng rộng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy sau ót hình ảnh. Lão giáo thụ cảm giác được tại hồng quang xuất hiện thời điểm. Thần điểm tại trán mình xúc tu giống như run một cái. Sau đó hết thảy tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn xảy ra. Ánh sáng đỏ tươi xuyên qua, thân thể cấu tạo đạt được thay đổi, lão giáo thụ mơ hồ nhìn thấy hồng quang chính xác đánh trúng vào. Thần lộ ra ngoài ngón tay, sau đó một đường thông suốt, tại thần trên đầu hắc giáp, đỉnh ra một cái nhô lên điểm, thần thi thể ngã oạt xuống dưới, nương theo lấy thần chết đi. Lão giáo thụ sau đó chỉ nghe được tiếng thét chói tai, phảng phất trong óc một vài thứ nổ tung, liền phảng phất phản ứng dây chuyền đồng dạng, chống đỡ lấy lão giáo thụ lực lượng tại thời khắc này biến mất. Hắn co quắp ngược lại ở trên mặt đất, trắng xóa quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời cũng không có theo thời gian biến hóa tiến vào ban ngày, mà là tại hồng quang nhanh chóng chớp động về sau, chậm rãi dừng lại, cuối cùng vẫn là đen kịt một màu. Thời gian phảng phất bị giết chết, vật chất tại trình độ nào đó đình chỉ vận động, tất cả mọi người sẽ không lại già đi, ngược lại là cũng lại chạy không thoát cái này một mảnh thời gian. Liền phảng phất trên người một loại nào đó gông xiềng bị giải khai đồng dạng, lão giáo thụ hướng về đi về phía trước đi. Hắn liền thấy tại Mukanda phong phía trước lại xuất hiện một con đường uốn lượn hướng lên trên, giống như là thông hướng thế giới bên ngoài. Trước đó vị kia vị nữ học sinh của hắn bưng bít lấy bản thân gãy mất ngón út, nhất điểm hồng quang đang ở bên trong nở rộ. Đây là vì cái gì? Không nghĩ một mực đợi đáy cốc, chỉ thế thôi. Sau đó nữ học sinh liền đi lên cái kia một con đường. Tại về sau đình trệ thế giới bên trong, quang mang chậm rãi từ thế giới biến mất, vô số đình trệ tại trong thời gian đám người lâm vào vĩnh hằng mê mang. Nhưng là xuất hiện một cái lão già điên, hắn gặp người liền nói, người có thể đánh bại thần chỉ có đi đến thí thần con đường, giết chết bên trong thân thể của mình sau cùng thần liền có thể rời đi cái thế giới này. Tại quang mang chậm rãi chết đi thế giới bên trong, không ít người giơ bó đuốc, giấy lên nội tâm hỏa diễm, hướng về Mukanda phong leo. So sánh với đi qua tuế nguyệt Mukanda phong, nơi này trở nên càng thêm nguy hiểm. Những cái kia đã từng tín đồ điên cuồng săn giết hết thảy hỏa diễm, ở nơi này dừng lại thời gian trong thế giới, mỗi người đều là bất tử chi thân. Thông hướng đỉnh núi trên đường tín đồ chết rồi lại công việc, còn có những người khác bởi vì chịu đủ rồi sụp đổ thành quái vật, cũng gia nhập săn giết hỏa diễm hàng ngũ. Tại đỉnh núi chiến thắng một đường quái vật, đánh bại cái khác ba vị quý chủ kẻ leo trèo gặp được sau cùng mấy cái khiêu chiến. Một cái là đốt hỏa nhân, bọn họ là hơn 10 thân thể ở vào thiêu đốt trạng thái người. Bọn hắn ngọn lửa trên người hết sức cao, bất kỳ cái gì bị ngọn lửa giết chết người thì sẽ hoàn toàn tử vong. Đương nhiên không biết lúc nào đốt hỏa nhân thiếu một hai cái. Tại tránh thoát những cái kia đốt hỏa nhân tấn công về sau, liền sẽ gặp được một cái mắt mù người. Hắn bình thường la lên thần ban cho với ta quang huy, giết chết hết thảy đến gần người, cũng đem bọn hắn lui ra vách núi. Cũng chỉ có tại chiến thắng mắt mù nhân chi sau mới có thể thấy được một con đường. Lúc này ngươi đã trải qua giết chết bên trong thân thể mình thần, đi đến đường phía sau thế giới. Nghe nói đường phía sau thế giới tên là âm phủ, cũng không biết thật giả. Có thật nhiều người hưởng thụ vĩnh cửu sinh mệnh, trong bóng đêm chậm rãi sụp đổ. Nhưng là cũng chỉ có người sẽ đi khiêu chiến Mukanda phong, không nguyện ý đợi tại đáy cốc, chỉ thế thôi. Trong hư không chiến đấu đã trải qua chuẩn bị kết thúc, làm hai cái thực lực không sai biệt lắm tồn tại ở trong hư không lúc chiến đấu, thắng thua càng nhiều hơn chính là đang so liều đối với hư không vật chất hấp thụ lợi dụng. Ai có thể thu hoạch trong hư không hoàn cảnh ủng hộ, ai phần thắng lại càng lớn. Mà ở cuộc chiến đấu này bên trong, sát thủ di lực lượng kéo lên càng lúc càng nhanh, đem vĩnh hằng chi quang chế tạo hư không sinh mệnh toàn bộ giết sạch, đồng thời chuyển hóa thành nhân loại. Ở dưới trước hồn chi diễm, sát thủ di lấy được càng nhiều ủng hộ, vĩnh hằng chi quang quang mang đã trải qua ảm đạm rồi. Vài kiện phá toái thần vật trôi chảy ở trong hư không, bị hư không loạn lưu cuốn đi. Có lẽ tại cái nào đó mức độ, cái nào đó thế giới, những cái này phá toái thần vật lại sẽ tân sinh bước phát triển mới thiên sinh bán thần. Nhưng là cái kia đã trải qua không có quan hệ gì với vĩnh hằng chi quang. Thần thân thể tại vô tận màu đỏ tươi phía dưới đã trải qua phá thành mảnh nhỏ. Hai loại con đường xung đột càng ngày càng kịch liệt. Thua a, vĩnh hằng chi quang tử vong trước đó nhìn thấy tại tử vong bên trong có tồn tại nằm ở nơi đó, không nghĩ tới lại là gia hỏa kia công việc đến cuối cùng. Cũng không nghĩ tới cuối cùng là cái này không đứng đắn sát thủ di giết thần. Hoảng hốt ở giữa, vĩnh hằng chi quang thấy được cái kia không biết khi nào bị quên quê quán. Hắn ở trong đó gặp mê kết, tựa hồ là một loại ngẫu nhiên, giống như có là một loại tất nhiên. Cũng chính là lúc này, vĩnh hằng chi quang biết rõ, bên cạnh mình đã không có bạch quang cùng hắc uyên ảnh hưởng tới. Nghỉ ngơi lâu, bóng đèn lớn, sát thủ di móc ra bản bút ký, đem phía trên vĩnh hằng chi quang danh tự vẽ rơi, một lần nữa ném vào đũng quần. Thật thú vị a. Nên về nhà, Negeri đứng ở hai loại đại đa nguyên vũ trụ hiện tượng trước mặt. Trắng xóa siêu việt hết thảy chỉ lấy cùng không thể lý giải đen nhánh thâm uyên giống như bao phủ. Cái thế giới này hết thảy, nhưng là cũng chỉ là giống như vô tận tinh hỏa nhảy lên, vượt ra khỏi hai loại hiện tượng bao quát, trong đó một loại nào đó diễn biến. Thậm chí khiến hai loại gần như bao quát hết thảy hiện tượng tiếp cận đình trệ. Cựu Nhật chi thư bên trong tương lai tai ương, ta từ trong đó thấy được vô tận tai nạn, nhằm vào đại đa nguyên vũ trụ tai nạn. Đây là một loại sức mạnh nguy hiểm. Negeri, người không thể cho cái này đại đa nguyên vũ trụ mang đến tai nạn. Đương nhiên, Negeri chậm rãi, biến mất. Bạch quang hắc quyên cũng vẫn như cũ tiếp tục va chạm xung đột. Lại tại cắn nuốt đối phương hết thảy, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, chỉ là một cái tên là vĩnh hằng chi quang tồn tại như vậy tan mất. Có lẽ tại không lâu sau đó, từ thần trên thi thể sẽ sinh ra bước phát triển mới vĩ đại tồn tại. Sinh mệnh thế giới bên trong, Negeri nhìn lấy hiện thế cùng âm phủ luân chuyển không ngừng. Dị thường biến mất cũng không có khiến xung đột biến mất. Bất cứ lúc nào mọi người chỉ cần còn có nhu cầu, liền sẽ có lấy xung đột. Bình thường cùng dị thường xung đột sau khi biến mất, chính là quốc gia cùng quốc gia ở giữa xung đột, lại hoặc là về hưu thợ săn tràn vào thị trường, cùng siêu năng giả xung đột. Trên đường cái trên màn hình lớn đang ở phát hình Tôn Hiểu Xuyến đài truyền hình phỏng vấn. Bởi vì tại vong linh thiên tai thời điểm, đại sư huynh của chúng ta ngồi máy bay xuất hiện sự cố. Ý hắn bên ngoài bị cuốn vào hiện thế âm phủ chuyển hóa. Đạt tới âm phủ, tại phóng viên đến thời điểm, hắn vừa vặn bị tiểu nai từ âm phủ vứt ra. Thân hậu sự vô tận bạch cốt, cầm kiếm đại sư huynh lại trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Tiểu nai tại làm mấy cái tuần lễ âm thủy hoàng liền thoái ẩn. Hoàng đế vị trí, bị tiểu nai giao cho lúc trước tiểu mập mạp gọi tới tiểu thiên nữ quỷ. Tiểu thiên thành lập âm nguyệt hoàng triều, trở thành nữ hoàng. Hiện tại tiểu nai đã bắt đầu hắn lữ hành, bắt đầu rồi hắn từ con đường của ta. Ryan ăn mặc âu phục một mặt tuyệt vọng đứng ở trên lễ đài. Bên cạnh là đồng dạng mặt đen dọa người nhâm tu, mang theo lụa trắng cái bao tay tay chính hung hăng nắm vuốt Ryan bên hông thịt mềm. Sau lưng bọn họ sát thủ di trên người dán 10 cái nhãn hiệu cùng quảng cáo từ Chúa Cứu Thế Đại Sư Huynh Tôn Hiểu Xuyến Nữ Nhi kết hôn. Đây là một cái tin tức lớn, từng cái nhãn hiệu đều cho đủ tiền, một đôi người mới hiện tại ruột đều muốn hối hận xanh cả ruột. Ban đầu là gặp quỷ, mới có thể để sát thủ di làm bọn họ chứng hôn người. Negeri nhìn lấy hết thảy, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, chỉ có sát thủ di đối với thần nháy mắt, giống như còn có thu Negeri tiền quà ý tứ. Sinh mệnh liền ở ngay đây a, chấm ngoặc kép, Negri chậm rãi giảm đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.